Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 125, hắn không phải vương tử, nàng càng thêm không phải công chúa, 125 trên xe, từ tư đệ một lời không phát, đãi xe hành xử ra đại học thành sau, nàng ý đồ xuống xe, thế nhưng là gặp lái xe đúng là đem xe DS công ty phương hướng mở, lại ẩn ẩn có chút do dự. Nàng biết, Lệ Trương Đình là cái nói một không hai người, nàng sợ nàng quyết tuyệt sẽ triệt để chọc giận đến đối phương. Nghĩ đến 10 năm này ở giữa nàng đều muốn dưới mí mắt của hắn kiếm ăn. Từ tư đệ chỉ hy vọng tận lực khiêm tốn một chút lại điệu thấp. Muốn không chút nào gây nên sự chú ý của đối phương. Do dự thật lâu, chỉ ôm chặt ba lô, nhẫn nại xuống tới. Mặc dù biết trong đó có không ít lừa mình dối người thành phần. Ước chừng một tiếng đồng hồ sau, từ tư đệ xa xa thấy được escort tế trung tâm giải trí cao ốc. Hải thị thứ nhất cao ốc, như thế bắt mắt, tại mấy cây số bên ngoài đều có thể nhìn thấy. Một mực sắp đến công ty cửa thời điểm, từ tư đệ muốn sớm xuống xe, nàng không nghĩ ở trường học làm cho người chú mục, tại cái này ký 10 năm khế ước bán thân công ty. Nàng càng thêm không nghĩ gây nên bất luận cái gì chỉ trích. Đã thấy lái xe A Thành cung kính nói. Lệ tiên sinh phân phó. Muốn để A Thành phái đưa từ tiểu thư đến mục đích dừng một chút. Chỉ một cước chân ga bỗng nhiên đạp xuống. Tiếp tục nói. Ngài chờ một lát, lập tức tới ngay. Nói xong. Tay lái nhất chuyển. Trực tiếp đem xe quẹo vào escort tế trung tâm giải trí đại lâu quảng trường. Trực tiếp từ to như vậy vô ngần trên quảng trường đi ngang qua mà qua. Chỗ đến, sở hữu điện tử phân biệt hệ thống toàn bộ tự động phân biệt. Liên hoành vượt trên quảng trường hòn đá nhỏ đôn toàn bộ đều tự động lệch vị trí. Nơi đây chính là escort tế trung tâm giải trí VIP thông đạo. Xe một đường thông suốt, trực tiếp ngang qua hai tòa quốc tế cao ốc, hướng phía bên trong phim công viên thẳng tắp lái vào. Sau lưng Mercedes tựa hồ có chút hồ nghi, một đường đi theo, lại tại sắp lái vào quảng trường lúc, bị một loạt tự động quy vị ụ đá một mực ngăn trở. Lái xe bỗng nhiên một chút đạp gấp thắng xe, suýt nữa hướng phía ụ đá đụng vào, xe dừng ở tại chỗ, một mực đưa mắt nhìn đi ở phía trước chiếc kia xa hoa lại điệu thấp L5 biến mất tại trong tầm mắt. Lúc này, chỗ ngồi phía sau Phương Du sửng sốt một lát. Lúc này mới trầm thấp nhắc nhở, Đức Thúc, bãi đỗ xe ở bên kia, lái xe Đức Thúc lúc này mới kịp phản ứng. Lập tức bắt đầu chuyển xe nói, là, tiểu thư, Phương Du lại một mực nghiêng đầu, hướng phía Hoành không biến mất tại trong đại lâu chiếc xe kia phương vị nhìn một hồi lâu sau. Phim vườn quy hoạch dòng dã 5 năm, 3 năm trước đây mới bắt đầu chính thức khởi công, đã hoàn thành hơn phân nửa, quy mô của nó. Kỳ xa hoa trình độ, kỳ văn hóa nội tình trực tiếp vượt qua Disney, mà is người mới căn cứ huấn luyện, ngay tại phim vườn một tòa thành bảo bên trong, từ tư đệ vài ngày trước tại trên mạng nhìn qua vài lần huấn luyện sinh hoạt tiết mục nội. Dung, biết cái đại khái, nhưng hôm nay tiến phim vườn, chỉ gặp bên trong lít nha lít nhít, toàn bộ đều là kiểu dáng châu Âu lâu đài cổ, căn bản không phân rõ không phải đâu. A Thành một đường đem xe lái vào dưới đáy, cuối cùng tại một tòa lớn như vậy màu trắng tòa thành trước mặt ngừng lại. A Thành như chút được gánh nặng xông từ tư đệ nói. Từ tiểu thư, ngài trụ sở đến, nói. Lập tức xuống xe, thay nàng đem dương phía sau dương hành lý dỡ xuống, lại đến cho nàng mở cửa. Trước khi xuống xe, từ tư đệ bận bịu bốn phía liếc nhìn. Gặp toàn bộ tòa thành bên ngoài cũng không cái gì bóng người. Lúc này mới yên tâm xuống xe. Sau khi xuống xe, từ tư đệ bận bịu từ A Thành trong tay tiếp nhận dương hành lý. Hướng hắn thản nhiên nói. Cảm ơn, ta tự mình tới là được dừng một chút. Lại có chút mím môi một cái nghiêm túc nói. Lần nữa cảm ơn ngươi đại biểu công ty tiếp ta tới công ty. Bất quá nơi này là công ty. Ta không nghĩ ở công ty tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng không tốt. Hy vọng ngươi hy vọng A Thành tiên sinh về sau đừng có lại tới đón ta. cũng phiền phức mời A Thành tiên sinh thay ta cho Lệ tiên sinh mang câu nói. Ta là hắn nhân viên, rất cảm tạ hắn như thế thương cảm công nhân viên của mình. Bất quá, ta càng hy vọng hắn có thể tôn trọng chính mình nhân viên lựa chọn. Lần nữa cảm tạ, nói xong, từ tư đệ xông A Thành chậm rãi bái. A Thành nhất quán lạnh nhạt trên mặt lập tức quá sợ hãi. Liên tục trốn tránh, nói, từ tiểu thư, ngài khách khí, dừng một chút, do dự một lát, nói, ta đưa ngài đi vào đi, gặp từ tư đệ lắc đầu. Đại ngọn nguồn hoặc nhiều hoặc ít cũng biết đối phương đối với hắn tránh không kịp. Không bao lâu, chỉ chậm rãi tiến lên đưa cho nàng một chương gác cổng thẻ. Nói, vậy ngài nghỉ ngơi thật tốt. Một hồi cơm trưa sẽ có người phục vụ đưa cho ngài tới, từ tư đệ lần nữa nói tạ sau. Chỉ chậm rãi tướng môn cấm thẻ nhận lấy. Tối hôm qua thu được công ty thông chi, yêu cầu xế chiều hôm nay một điểm đúng giờ ở công ty Thiên Nga Tòa Thành tập hợp. Hiện tại thời gian còn sớm cực kỳ, bất quá mới 10 giờ hơn mà thôi. Nàng hẳn là đầu một cái đạt tới, từ tư đệ cũng không vội. Nàng trước tiên ở tại tòa thành bên ngoài đi vòng vo một vòng lớn. Chuẩn bị sớm quen thuộc hạ hoàn cảnh, đãi vây quanh tòa thành nghiên cứu một trận, lại đứng ở tòa thành bên ngoài chờ một trận, gặp từ đầu đến cuối còn không có bất luận cái gì huấn luyện sinh cùng nhân viên công tác tới. Cuối cùng, chỉ kéo lấy dương hành lý thử thăm dò tiến tòa thành. Dùng gác cổng thẻ đem tòa thành đại môn mở ra sau. Từ tư đệ cũng không có vội vã tiến vào, mà là thân thể tại bên ngoài, chỉ chậm rãi đẩy cửa ra đi đến đánh giá một phen. Toàn bộ tòa thành mênh mông bát ngát, lớn vô biên, liên cùng quốc gia phương Tây bên trong cái kia loại cổ điển đại giáo đường. Khắp nơi lộ ra hoa lệ cùng trang nghiêm, Thiên Nga trong lâu đài một tầng là ghế sofa, thư phòng, phòng bếp chờ nghỉ ngơi hưu nhàn khu. Cách cục liền đi theo trong nhà mình đồng dạng, như cái phòng khách lớn, hai tầng là nhân viên tập luyện khu vực, ba tầng cùng bốn tầng theo thứ tự là nam sinh cùng nữ sinh ký túc xá. Từ tư đệ tại cửa ra vào nghiên cứu một trận sau. Gặp một tầng khu vực cùng trên TV nhìn thấy có chút cùng loại. Lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi kéo lấy hành lý đi vào, nào biết mới vừa đi vào. Liền thấy một vị buộc lên nát hoa tạp dề nữ người phương Tây chậm rãi đón. Đối phương nhìn thấy từ tư đệ hai mắt sáng lên, đầu tiên là dừng lại ở phía xa, hướng phía nàng khom lưng hành đại lễ. Không bao lâu, nhanh chân tới, lập tức tiếp nhận trong tay nàng dương hành lý. Lại khách khí, lại nhiệt tình, lại tôn kính, miệng bên trong bô bô đang nói cái gì? Giống như là tiếng Pháp. Lại giống là tiếng Tây Ban Nha, từ tư đệ căn bản không hiểu, từ tư đệ không khỏi có chút ngơ ngẩn, nơi này không phải Thiên Nga Tòa Thành sao? Nàng xem qua đồng thời tiết mục nội dung, huấn luyện sinh tiến vào tòa thành trong thời gian đầu là không có bất kỳ người nào viên. Có vẻn vẹn chỉ là cả phòng bên trong quay phim ống kính. Từ bọn hắn bước vào tòa thành bước đầu tiên lên. Sở hữu ngôn hành cử chỉ cùng huấn luyện sinh hoạt liền hoàn toàn bị bại lộ tại toàn phương vị không? Cái gì góc chết ống kính dưới? Đài truyền hình mỗi ngày biên tập truyền ra, mà mạng lưới sàn có thể 24 giờ hiện trường trực tiếp. Nhưng mà, dưới mắt đây là tình huống như thế nào? Là thay đổi quy tắc sao? Nghe Tái Hà nói, huấn luyện sinh hoạt mỗi kỳ mở đầu đều có khác biệt hoa văn. Tiết mục tổ huấn luyện nhân viên thay đổi biện pháp đến huấn luyện cùng chỉnh lý học viên. Đã vì giải trí hiệu quả, lại là vì bồi dưỡng người mới ứng biến cùng thích ứng năng lực. Từ tư đệ không phải cái đặc biệt mở ra người, nàng có chút câu nệ cùng nội liễm, chỉ thử nghiệm dùng tiếng Anh cùng đối phương câu thông. Kết quả đối phương không hiểu tiếng Anh, nàng không hiểu tiếng Pháp, hai người khoa tay một hồi lâu. Cuối cùng, từ tư đệ rốt cục bại hạ trận đến, đành phải lúng túng ngồi ở trên ghế salon chờ lấy. Chờ đợi những người khác đến, nàng nghĩ, nếu như những nội dung này tại trên mạng trực tiếp mà nói, là mảy may gây nên không được bất luận cái gì bọt nước. Nàng trên bản chất là cái đặc biệt không thú vị người. Trong lúc đó hành lý của nàng Dương đã sớm không biết bị vị kia nữ người phương Tây thu thập đi nơi. Nào, nữ người phương Tây một hồi tới cho nàng đổ nước, một hồi tới cho nàng rót rượu, một hồi tới cho nàng để ý một chút, nhiệt tình hơi kém không có tự mình đút tới trong miệng của nàng. 12 giờ vừa đến, một thân áo sơ mi trắng phối nơ người phục vụ đẩy toa ăn chậm rãi đến. Hướng bàn ăn bên trên tràn đầy trưng bày một bàn lớn. Không bao lâu, lại dọn lên hoa tươi, trên kệ nến, đốt lên ngọn nến, mãi cho đến giờ này khắc này, từ tư đệ rốt cục phát giác một chút dị dạng đến. Nàng lập tức từ trên ghế salon đứng lên, chỉ gặp người phục vụ rất cung kính hướng phía từ tư đệ đưa tay ra. Muốn mời nàng nhập tọa, miệng bên trong sông nàng cung kính nói. Từ tiểu thư, mời ngồi vào, vừa dứt lời, chẳng biết lúc nào, từ chỗ nào tiến đến đột nhiên trống rỗng xuất hiện hai cái mặc Âu phục mang theo nơ nghệ thuật ra. Vừa đi, biên tướng cổ trống đỡ tại đàn violon chỗ, bắt đầu chậm rãi tấu vang lên từng đạo thâm tình lại kéo dài kiểu Tây nhạc cổ điển lúc. Toàn bộ trong lâu đài bị lãng mạn thâm tình chỗ vây quanh. Liên cùng trong phim ảnh chiếu lên chuyện cổ tích giống như. Nhưng mà, từ tư đệ toàn thân nhưng dần dần cứng ngắc lại, nàng chỉ có chút sụ mặt, thật nhanh xông lên lâu, từ lầu 2, đến 3 tầng, lại đến 4 tầng một gian tìm được, cuối cùng tại 4 tầng lớn nhất một cái phòng ngủ tìm tới chính mình dương hành lý. Nàng một mình kéo lấy nặng mấy chục cân dương hành lý bước đi như bay, lại tại xuống đến cấp bậc cuối cùng bậc thang lúc, bước chân có chút dừng lại. Phóng tầm mắt nhìn tới, chỉ gặp kiểu dáng châu Âu hào phóng bàn cuối cùng chẳng biết lúc nào ngồi một vị anh tuấn cao quý. Nam nhân, đối phương có đủ để mê đảo thiên hạ chúng sinh anh tuấn khuôn mặt. Có thể trấn nhiếp chúng sinh uy nghiêm khí thế, có quyền có thể ngập trời to lớn quyền lợi, đồng thời cũng có được phú khả địch quốc bàn to lớn tài phú. Đối phương xa xa ngồi ở chỗ đó. Giống như là một cái thâm tình mê người vương tử, lại giống là một vị miệt thị thiên hạ vương giả. Vậy mà lúc này giờ phút này, hắn chỉ có chút híp mắt, giống như cười mà không phải cười nhìn xem nàng, thâm tình lại mê người. Tựa như ngay tại kiên nhẫn chờ công chúa ngồi vào vị trí vương tử. Nhưng mà từ tư đệ biết, cái kia mê người động lòng người thâm tình dưới. Đến tột cùng cất giấu như thế nào nguy hiểm ni hắn không phải vương tử. Nàng càng thêm không phải công chúa. Nên tới, cuối cùng sẽ đến, tránh đều tránh không khỏi. Hết chương.